Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 832, hỏa hoa ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Chiêu chặn lấy Cổ Tôn. Áp lực bên phía Lâm Mạc Huy lập tức giảm xuống. Bốn người rơi vào một cuộc hỗn chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Tôn nghiến răng. Đột nhiên cười phá lên. Hừ, Lâm Chiêu, có thêm ông thì đã làm sao chứ? Lần trước, là do chúng tôi bất cẩn mới bị ông đánh lén. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, các người sẽ còn gặp may như vậy sao? Lâm Chiêu cũng cười lạnh lùng một tiếng. Ông thực sự cho rằng tôi đến đây một mình sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt của Cổ Tôn khẽ thay đổi. Ý của ông là gì? Chính vào lúc này, có một tiếng thở dài truyền trong hang đá. Cổ Tôn, muốn kiếm ông, đúng là không dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được giọng nói này, thái tử lập tức trở nên phấn khởi. Cậu, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông từ trong hang đá chậm rãi bước ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đàn ông này không là ai khác, rõ ràng chính là Hỏa Hoa. Khi nhìn thấy Hỏa Hoa, con người của Cổ Tôn suýt rơi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông ta cuối cùng cũng hiểu ra được, bản thân lần này đúng là đã nhảy vào bẫy rồi. Lâm Mạc Huy dẫn thái tử vào núi. Hái thuốc chỉ là một trong những lý do. Mục đích thực sự chính là dụ ông ta lộ diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Tôn không nói lời nào. Bèn quay người muốn trốn thoát. Hỏa Hoa đứng ngay ở cửa hang. Tùy tay chưởng một phát. Trực tiếp đẩy lùi Cổ Tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này, giao cho tôi. Hỏa Hoa thản nhiên nói. Hoàn toàn không xem Cổ Tôn ra gì cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Chiêu cũng không nói nhiều. Ông ta lập tức lao về phía Tần Vô Xá. Đánh nhau với Tần Vô Xá. Như thế này, Lâm Mạc Huy ngược lại trở thành một kẻ nhàn rỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh cũng không xen vào. Đứng ở một bên nhìn cuộc chiến của bốn người này. Thực lực của Lâm Chiêu mạnh hơn Tần Vô Xá rất nhiều. Tần Vô Xá hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn Cổ Tôn, thực lực của con người này rất mạnh. Chỉ hơi thua kém một chút so với Lâm Chiêu mà thôi. Tuy nhiên, ở trước mặt Hỏa Hoa, ông ta hoàn toàn không có sức chống trả. Bạn đang đọc truyện tại chuyên 88. VIP, anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa Hoa chỉ dùng bộ quyền pháp đơn giản nhất, nhưng lại đánh đến Cổ Tôn thua liên tiếp. Cổ Tôn gào thét liên tục, nhưng cũng không thể làm được gì Hỏa Hoa cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lâm Mạc Huy mới thực sự thấy được. Hỏa Hoa, người được vua Nam Cảnh coi là người thừa kế. Cuối cùng là mạnh đến nhường nào. Thực lực của Hỏa Hoa, thậm chí còn mạnh hơn so với Nạp Lan Ung mà Lâm Mạc Huy đã gặp lần trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nhiên, phải biết rằng, Hỏa Hoa vẫn chưa đến 30 tuổi, còn Nạp Lan Ung đã ngoài 40. Thời gian luyện võ của Hỏa Hoa thua xa Nạp Lan Ung, nhưng thực lực lại vượt qua Nạp Lan Ung. Anh nợ em một câu yêu thương. Tài năng thiên bẩm này đúng là hiếm thấy. Cuộc chiến chưa bao lâu thì Cổ Tôn đã bị Hỏa Hoa một chưởng mạnh đánh bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Tôn hộc máu. Ông ta như thể phát cuồng lên vậy. Gào thét rồi một lần nữa xông vào Hỏa Hoa. Hỏa Hoa tỏ ra thờ ơ, thản nhiên chống đỡ. Chỉ trong vài chiêu, lại một lần nữa đánh bay Cổ Tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía bên kia, Tần Vô Xá cũng bị Lâm Chiêu ép vào trong góc. Sát thủ số một này. Giỏi nhất là phục kích ám sát. Thực sự trực diện giao đấu với người ta. Thực lực của ông ta vẫn không đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Tần Vô Xá bị gãy xương sườn bởi vài đấm mạnh của Lâm Chiêu. ngã vào trong lũ rắn. Mặc dù trên người của ông ta có thứ để tránh rắn do cổ tôn đưa cho, nhưng máu do ông ta nôn ra đã khơi dậy tính hung hãn của rắn đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vài con rắn đỏ đã cắn vài nhát trên người ông ta. Tần Vô Xá cuối cùng chết ngay tại chỗ. Bạn đang đọc truyện tại chuyên 88. VIP, tên sát thủ số 1 của tỉnh Hải Dương này. Cuối cùng lại chết thê thảm trong lũ rắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy Tần Vô Xá chết thảm, cổ tôn gần như suy sụp. Ông ta gào thét và xông vào hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng hỏa hoa đứng ở đấy, giống như một ngọn núi vậy. Cho dù ông ta có vùng vẫy như thế nào thì cũng không thể xông ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, cổ tôn phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết. Ông ta lấy bất tử cổ ra rồi hét lớn. Muốn giết tôi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không dễ như vậy đâu. Nói xong, ông ta lại cắn một phát và nuốt gần một nửa bất tử cổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Máu thịt của bất tử cổ vào bụng. Khí tức toàn thân cổ tôn ngất trời. Máu thịt của bất tử cổ có thể khơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.